Những vụ án trên thế giới, chương 192, đồ tể phố Mông, góc truyện audio.com. Bỉ, quốc gia nhỏ bé và yên bình, nổi tiếng với sô-cô-la, bia và khoai tây chiên. Nhưng Bỉ cũng là nơi sản sinh ra một trong những sát nhân hàng loạt gây ám ảnh nhất xưa nay, đồ tể phố Mông. Kẻ đã giết chết và cắt rời các bộ phận cơ thể của 5 người phụ nữ trong quãng thời gian 1996-1997, và điều khủng khiếp hơn cả. Chính là việc hơn 20 năm sau tội ác hàng loạt ấy, thân phận của đồ tể phố Mông vẫn hoàn toàn bí ẩn, những bộ phận thi thể bị cắt rời, tháng 3 năm 1997. Thành phố Mông, thủ phủ tỉnh Hainaut, gần biên giới Bỉ với Pháp. Dung chuyển bởi tin tức một cảnh sát đã phát hiện ra các túi rác bằng nhựa có chứa nhiều bộ phận cơ thể người. Sĩ quan Olivier Mott đã tìm thấy những chiếc túi dọc theo đường phố M. Van Der Velde ở Quilmes, Mông. Khám nghiệm tử thi cho thấy những chiếc túi chứa các bộ phận cơ thể của 3 nạn nhân nữ khác nhau, 2 ngày sau phát hiện của sĩ quan Mott. Một loạt túi khác đã được tìm thấy ở Mông, lần này, những chiếc túi chứa các bộ phận bị cắt rời của một người phụ nữ. Được cho là bị giết chỉ vài ngày trước đó. Thêm một túi chứa các bộ phận bị cắt rời từ thi thể một nạn nhân nữ khác được tìm thấy trên dòng sông Hen khẳng định một sự thật khủng khiếp. Mông và khu vực lân cận thành phố này là nơi trú ẩn của một kẻ giết người hàng loạt đặc biệt tàn bạo, nghi phạm đầu tiên. Không mất nhiều thời gian để cảnh sát gọi tên nghi phạm số 1 Mark Duichu, năm 1996, Duichu, sát nhân hàng loạt gốc Sarlegoa, Pháp, đã bị bỏ tù vì bắt cóc 6 cô gái và giết chết ít nhất 2 người trong số họ trong phiên tòa. Duichu thừa nhận tội ác của hắn được ra lệnh bởi một nhóm bất chính bệnh hoạn trong giới thượng lưu Bỉ. Không có bằng chứng cho thấy nhóm đứng sau Duichu là ai nhưng không thể chối cãi rằng, Duichu là một tên sát nhân độc ác. Kẻ đã giam giữ và tra tấn các nạn nhân đến chết ở một phòng kín dưới lòng đất trong nhiều ngày. Các tội ác của Duichu được thực hiện chủ yếu ở các khu vực thuộc Hainaut khiến hắn trở thành nghi can số 1 tuy nhiên. Các lỗ hổng trong lập luận của ban điều tra sớm xuất hiện, cụ thể, đồ tể xứ Mông giết phụ nữ mà không phân biệt tuổi tác. Xuất thân trong khi tất cả các con mồi của Duichu đều là gái vị thành niên, rõ ràng. Ác nhân giết người và vứt các bộ phận cơ thể vào túi rác trên khắp Hainaut là một cái tên khác, thân thế 4 nạn nhân đầu tiên được xác định, các Melania Russo. 42 tuổi, được báo cáo mất tích vào ngày 4 tháng 1, 1996, ngày 21 tháng 1, một số phần thi thể của Russo được phát hiện ở sát biên giới Bỉ, Pháp. Russo là một phụ nữ đã kết hôn và lịch trình hàng ngày của cô luôn bắt đầu từ nhà ga xe lửa tại Mông, Martin Bon, 43 tuổi. Được tuyên bố mất tích vào ngày 21 tháng 7, 1996, Martin, một người chuyển giới, từng làm việc tại các quán bar quanh biên giới Pháp và Bỉ. Khi tìm thấy các phần thi thể của Bon trong túi rác trôi nổi trên sông Hen, các nhà điều tra đã suy luận rằng kẻ giết người đã cắt bỏ ngực của cô sau khi biết rằng Bon là người chuyển giới. Điều này cung cấp thêm bằng chứng rằng, tội ác của tên sát nhân hàng loạt này được thúc đẩy bởi tình dục. Jacqueline Leclercequi, 33 tuổi. Một phụ nữ đã ly hôn vào thời điểm thi thể cô được tìm thấy, Leclercequi, có 3 con với chồng cũ nhưng khi ly hôn cô bị tòa từ chối quyền nuôi con. Leclercequi thường được trông thấy ở các khu vực gần nhà ga Mông cho đến khi cô mất tích vào ngày 23 tháng 1, 1997. Tay và chân Leclercequi đã được sĩ quan Mott tìm thấy vào ngày 22 tháng 3, 1997, ngay ở đường Rue de Emile Van Der Velde, Nathalie Gotthard, 21 tuổi. Là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đồ tể phố Mông, Gotthard có một con gái gần 3 tuổi. Nhưng đứa trẻ này đã được đưa vào chương trình chăm sóc cộng đồng của thành phố do một loại rắc rối trong cuộc sống của cô. Vào thời điểm cô mất tích, Gotthard sống tại một căn phòng nhỏ ở Mông và thường xuyên lui tới các quán bar tụ điểm ăn chơi như Intercity, Metropole và Café de la Gare. Gotthard, theo như nhiều nhân chứng cho biết, là một phụ nữ có đời sống tình dục phóng túng nhưng không phải gái mại dâm. Tương tự Bon, thi thể bị cắt rời nhiều bộ phận của Gotthard được tìm thấy ở sông Hen, nạn nhân cuối cùng Bignonia Valencia. Trong khi thân thế của các nạn nhân dần được xác định, cảnh sát Bỉ trong cuộc họp báo chính thức đã đưa ra những phác thảo quan trọng về kẻ giết người hàng loạt, giả thuyết đáng chú ý nhất. Đồ tể xứ Mông có thể đã được đào tạo về y tế, vì các bộ phận cơ thể của nạn nhân đều được cắt rời với độ chính xác rất cao. Đặc phái viên của FBI suy luận rằng kẻ giết người có một công việc ổn định dựa trên thực tế là tất cả các nạn nhân của hắn đều bị sát hại vào cuối tuần. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1997, một bản tin được phát trên kênh truyền hình quốc gia Bỉ cho biết cảnh sát đang điều tra khả năng có mối liên hệ tôn giáo hoặc huyền bí với các tội ác của đồ tể phố Mông. Nạn nhân cuối cùng được biết đến của đồ tể phố Mông là Bignonia Valencia, 37 tuổi. Có báo cáo mất tích từ thị trấn Fremy vào mùa hè năm 1997, một số bộ phận thi thể của Valencia được phát hiện tại khu rừng nhỏ nằm giữa Bethlehem và Hyon. Một người hàng xóm của Valencia sau đó nói rằng cô thường đi xe buýt địa phương mỗi tối. Rất có thể tên đồ tể phố Mông đã phát hiện được thói quen này của Valencia và chờ sẵn tại một trạm xe buýt hoặc nhà ga tại Mông để thực hiện tội ác. Nghi phạm thứ hai xuất hiện vào ngày 15 tháng 9, 1990, một túi rác màu đen đã được tìm thấy gần khu vực hải quân Brooklyn cách không xa New York. Túi rác chứa hai cánh tay và một chân bị cắt rời. Một chiếc túi khác được phát hiện vài giờ sau đó chứa các bộ phận còn lại của một người phụ nữ, 10 ngày sau. Thân phận của nạn nhân được xác định, Mary Bill, 61 tuổi, Bill, độc thân, sống trong một căn hộ nhỏ ở đường Mosolu Parkway với vài chú chó. Vụ mất tích của Bill đã được báo cáo bởi những người hàng xóm, sau khi họ không thấy Bill ra ngoài đi dạo vào buổi sáng. Cuộc điều tra cái chết của Bill cho thấy cô làm việc bán thời gian với tư cách là phiên dịch viên của tòa án. Vụ án cuối cùng của Bill trước khi cô mất tích liên quan đến cuộc chiến giành quyền nuôi con của một cặp đôi ly hôn người Nam Tư, Smaholzelik và vợ anh ta, hơn một thập kỷ sau. Cảnh sát đã bắt giữ Smaholzelik còn có một cái tên khác, Smail Tulia, vì tội giết Bill. Theo điều tra của Sở Cảnh sát New York, Tulia có mối quan hệ tình cảm với Bill vào thời điểm hắn ra tay với phụ nữ này. Tulia đã bị bắt vào mùa đông năm 2009 tại Montenegro. Chính quyền Mỹ ban đầu muốn dẫn độ Tulia về Mỹ để xét xử vụ giết người Bill, nhưng bất thành vì Montenegro không cho phép dẫn độ công dân nước mình. Tulia sau đó bị tòa án Montenegro xét xử về hàng loạt tội ác tại Mỹ, Montenegro, Czech và Albania. Ngoài Bill, Tulia còn chịu cáo buộc liên quan đến việc giết vợ, người đã mất tích ở Albania vài năm trước năm 2009. Tulia cuối cùng đã bị kết án về vụ giết Bill, nhận án tù giam 12 năm tại nhà tù Gót. Năm 2012, Tulia tự sát chết trong nhà tù. Giữa vụ Tulia giết bà Bill và đồ tể phố Mông rõ ràng có rất nhiều điểm tương đồng. Và chi tiết đáng chú ý nhất chính là bằng chứng cho thấy Tulia từng sống ở Bỉ trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1997. Giai đoạn mà đồ tể phố Mông thực hiện các tội ác khủng khiếp của hắn, tất cả những điều đó khiến Tulia trở thành nghi phạm số một. Rốt cuộc, thân phận đồ tể phố Mông vẫn trong vòng bí mật. Ngoài Tulia, một nghi phạm đáng chú ý khác trong vụ án đồ tể phố Mông là Jacques Antoine. Antoine, hành nghề bác sĩ, bị bắt giữ vào năm 2012, sau vụ tấn công một phụ nữ ở thành phố Strasbourg. Trước vụ bắt giữ này, con trai Antoine đã viết thư cho cảnh sát Pháp cáo buộc cha mình là đồ tể phố Mông. Trong lá thư này, con trai Antoine đưa ra những nghi ngờ của cậu như việc cha mình đã sống ở Mông trong quãng thời gian tội ác của đồ tể phố Mông được thực hiện, và cậu nhiều lần nhìn thấy cha mang theo những túi rác màu đen với hành vi khác thường. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó đã bác bỏ khả năng Antoine là đồ tể phố Mông, và cho đến thời điểm hiện tại, tên sát nhân hàng loạt gây ám ảnh nhất nước Bỉ vẫn chưa lộ diện trước ánh sáng của công lý. Hắn là Duy Chu hay Tulia? hắn đã chết hay vẫn đang ung dung săn tìm những con mồi mới ở Mông, không ai biết. Cách chương.